Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả? Vân Triệt vội vàng lắc đầu. Không không không, cái này đều do đại sư tỷ thực sự quá đẹp. Mỗi lần đều lại không cẩn thận hồ ngôn loạn ngữ. Yêu nữ đôi mắt đẹp nhíu lại, khóe môi cười yêu mị vô cùng, lại có chút quái dị. Nghe nói ngươi lập tức sẽ trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, thật là khiến người ta hâm mộ đây. A ha, nguyên lai đại ặc sư tỷ đã biết rõ, cái này chỉ là may mắn. Vân Triệt nỗ lực cười, tần suất tim đập lại thêm hỗn loạn, chỉ có thể trong lòng không ngừng hút khí. Nữ nhân này thật muốn mệnh, cái này là trời sinh mỹ cốt trong truyền thuyết à? Yêu nữ yêu kiều cười khẽ, nàng bỗng nhiên bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, dáng dấp yểu điệu đi tới chỗ Vân Triệt. Nàng dường như chỉ đi hai bước, trước mắt Vân Triệt lại bỗng nhiên mở mịt, một bộ giống như yêu ma đã gần đến trước người. Bỗng nhiên cách gần như vậy, Vân Triệt lại thật lâu không có kịp phản ứng, cứ như vậy ngẩn người. Trước mắt là dung nhan yêu nữ đủ để mị hoặc thiên hạ, một đôi mắt phượng ngập nước long lanh đặc biệt diêm dúa, tựa như muốn nhào vào trong ngực hắn, biểu thị rõ phong tình. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn xuống, ánh mắt gần như vậy mới phát hiện băng hoàng đồ văn trước ngực nàng há lại chỉ có biến dạng chừng đó, căn bản đã muốn thoát ra ngoài. Bên dưới tuyết y núi non tròn trịa sung mãn, giống như hai tuyết cầu bạch ngọc to lớn. Sức nặng kinh người như thế lại không có chút nào rủ xuống mà vô cùng cao ngạo nhô lên. Thậm chí Vân Triệt mơ hồ ngửi được một cỗ trầm hương. Trong khi Vân Triệt còn đang phát ngất, yêu nữ chậm rãi nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay yếu ớt long lanh như ngọc, lại trắng như củ niễn, nhẹ nhàng điểm vào trước ngực Vân Triệt. Vậy ngươi phải thật ngoan ngoãn nghe lời tông chủ, tông chủ thích nhất hài tử ngoan. Vân Triệt âm thanh quyến rũ tận xương, khiến Vân Triệt trong nháy mắt có một loại cảm giác vô lực, một cảm giác mãnh liệt tê dại từ nội tâm lan tràn đến toàn thân. Ngón tay ngọc ở trước ngực hắn chỉ nhẹ nhàng vừa chạm vào, lại giống như trong nháy mắt khơi mào huyết dịch trong lồng ngực hắn, một loại cảm giác khô nóng nương theo huyết dịch sôi trào nhanh chóng khắp toàn thân. Cảm giác mất khống chế trong chớp mắt ấy mãnh liệt làm Vân Triệt kinh hãi, ngắn ngủi một hơi lại có xúc động muốn đẩy yêu nữ té nhào xuống đất, thỏa thích trà đạp. Sư tôn, ta trở về. Giọng Mộc Tiểu Lam vui sướng từ bên ngoài truyền đến, làm cho tinh thần Vân Triệt cấp tốc bừng tỉnh. Mộc Tiểu Lam tâm tình hiển nhiên rất tốt, lanh lợi tiến vào chính điện, liếc nhìn Vân Triệt và cùng người đứng rất gần hắn, che đậy hơn phân nửa bóng dáng nữ tử, trực tiếp bật thốt lên hỏi: "A, là vị tiền bối hoặc sư tỷ nào đến thăm à?" Một chữ cuối cùng còn chưa hoàn toàn phun ra, Mộc Tiểu Lam cả người bỗng nhiên cứng ở nơi đó, một đôi mắt băng đồng tử như bị kim đâm kịch liệt co rút. Phù, Mộc Tiểu Lam liên tiếp quỳ xuống, trán rủ thật sâu xuống dưới, toàn thân co rúm lại run rẩy. Tông chủ, Vân Triệt vừa cũng may xoay người lại, một mặt không tên nhìn Mộc Tiểu Lam. Cái gì tông chủ, ngươi choáng váng? Thanh âm ngừng lại, Vân Triệt trong lòng bỗng nhiên run lên, đột nhiên xoay người lại. Trước người vẫn là yêu nữ kia, liền ngay ngón tay cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng chạm vào trước ngực của hắn, không hề rời đi. Nhưng khí chàng thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Cố chí mạng yêu mị không thấy, hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là uy lăng khiến linh hồn hắn như bị vạn trượng núi cao chôn ép. Khóe mắt khuynh loan lúc trước trở lên nghiêng nghiêng, mị quang trong đó phác họa uy nghiêm để cho người ta không rét mà run, hóa thành hàn quang đủ để đóng băng linh hồn. Tay ngọc trước ngực hắn đã không còn truyền đến nhiệt lưu khiến hắn huyết dịch sôi trào, mà trong nháy mắt đóng băng, lại nhanh chóng lan tràn toàn thân khiến hắn như rơi vào hầm băng băng lãnh. Vân Triệt miệng mở lớn lại mở lớn, trong mắt không có quy tắc run run, trong cổ họng như bị cái gì chặn, một chữ đều không thể phun ra. Uy thế khủng bố tuyệt luân hắn hôm nay vừa tự mình trải qua, cái kia rõ ràng là thuộc về Ngâm Tuyết Giới Vương. Ngón tay nhẹ nhàng từ trước ngực Vân Triệt rời đi, bóng dáng Mộc Huyền Âm từ bên cạnh Vân Triệt đang đờ đẫn chậm rãi đi qua, từng bước uy lăng. "Đừng quên bổn vương nói gì với ngươi." Âm thanh không có nửa điểm mềm mại kiểu mị như lúc trước, mà là lãnh nhược như gió lạnh cực bắc, chữ chữ như thiên uy thánh dụ. Cung tiễn tông chủ. Tuyết ảnh hơi mờ, trong nháy mắt đã ngoài trăm trượng. Thân thể Mộc Tiểu Lam vẫn còn đang run rẩy, một mực đợi nàng rời đi thật lâu mới thận trọng từ dưới đất đứng lên, nhưng khuôn mặt nhỏ lại thật lâu không có khôi phục, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Mộc Tiểu Lam nghĩ mà sợ, nghẹn ngào. Tông chủ, vậy mà lại ở chỗ này, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi kém một chút liền thất lễ. Vân Triệt, tông chủ là tới thăm ngươi sao? Mộc Tiểu Lam vừa nói xong, đưa lưng về phía Vân Triệt, nhưng Thủy Chung như cọc gỗ không nhúc nhích. Mộc Tiểu Lam tiến ba bước nhỏ đến trước mặt hắn, lại phát hiện khuôn mặt hắn hiện ra trạng thái hoảng sợ, khoa trương tới cực điểm. Vân Triệt, ngươi thế nào? Mộc Tiểu Lam bị bộ dáng của hắn giật mình kêu lên, vội vàng xua tay ở trước mặt. Nè, nè! Vân Triệt chậm rãi đưa tay, động tác cứng ngắc, nâng cằm hoàn toàn muốn rơi xuống, từng chút đẩy lên trên, răng rắc một tiếng. Cái cằm rơi xuống thật lâu, rốt cuộc khép lại, chỉ là hơi có chút lệch ra. Tiếp theo lại chậm rãi nâng lên, ở bên trái mặt nhấn một cái, lại một cái két một tiếng, cuối cùng chỉnh ngay ngắn trở về. Ngươi sẽ không phải bị tông chủ dọa sợ choáng váng chứ? Mộc Tiểu Lam tâm thần bất định hỏi. Hai, Vân Triệt thở ra một hơi hỏi. Tông chủ nàng tên là gì? Cái này... Mộc Tiểu Lam tới gần một chút, dùng thanh âm cực nhỏ nói. Tông chủ tên là Mộc Huyền Âm. Bất quá, coi như ngươi là tông chủ thân truyền đệ tử, cũng ngàn vạn không thể gọi thẳng tên tông chủ, đó là bất kính. Vân Triệt, ngươi vì cái gì không nói sớm? Vân Triệt ánh mắt u oán. Ngươi từng hỏi qua ta à? Mộc Tiểu Lam chớp chớp mắt, mê mang vô tội. Vân Triệt, ngươi không có sao chứ? Mộc Tiểu Lam lo lắng, sợ hãi nói. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bộ dáng này của Vân Triệt, hôm nay lại minh hàn thiên chỉ, hắn gan lớn đến tông chủ cũng dám mạnh miệng, hiện tại thế mà một bộ tựa như bị sợ choáng váng, nhìn ta giống như không có chuyện gì sao? Vân Triệt đưa tay che mặt, nỗi lòng hỗn loạn lẩm bẩm nói, ta vẫn còn sống, quả thực chính là kỳ tích ca. Nói xong thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã về Mộc Tiểu Lam. A, Mộc Tiểu Lam thở nhẹ một hơi, theo bản năng hướng về phía trước, đỡ lấy Vân Triệt, nhưng sau đó toàn thân nàng tê rần như bị điện giật, cứng ngắc một lúc, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì đầu Vân Triệt chặt chẽ đặt ở trên ngực của nàng. Mộc Tiểu Lam luống cuống tay chân rút lui, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cổ. Ngươi cố ý? Nói xong nàng tức giận dậm chân, cũng không tiếp tục quản Vân Triệt. Tâm hoảng ý loạn chạy đi. Vân Triệt ngồi tại trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, yên lặng tự hỏi nhân sinh. Nàng tông chủ Ngâm Tuyết Giới Vương, đây rốt cuộc là... Các nàng làm sao có thể là cùng một người? Làm sao có thể? Nhưng ngay vừa mới, chốc lát hắn xoay người một cái, yêu nữ liền biến thành Ngâm Tuyết Giới Vương. Quá trình này, ngón tay của nàng một mực đang ở trước ngực của hắn, khả năng trao đổi song bào thai cũng không có. Giờ phút này, nghĩ lại giọng nói hai người, để ý âm sắc, hoàn toàn có giống nhau, nhưng là một cái kiều kiều mềm mại, mị hoặc tận xương, một cái uy lăng nhiếp hồn, băng lãnh triệt tâm. Thế nào cũng không có khả năng liên tưởng là cùng một người. Không đúng, thế nào cũng không có khả năng thuộc về cùng một người á. Mấu chốt này, nếu như nàng thật sự chính là Ngâm Tuyết Giới Vương, giận dữ vạn dặm vô sinh, chỉ bằng ta đối nàng đã nói, ta thế mà còn sống, hơn nữa còn thành thân truyền đệ tử. Mà lại Ngâm Tuyết Giới Vương, nàng vài ngày trước, thế mà lại tự mình đến đưa phủ vận hàn lộ cho ta và Mộc Tiểu Lam. Chờ chút, nàng ngày đó đến đưa phủ vận hàn lộ, nói là vì đến xem một người, chẳng lẽ nàng muốn nhìn người là... Móa, Vân Triệt một trưởng vỗ lên trán. Hắn rốt cuộc sáng tỏ, ngày đó Mộc Huyền Âm tự mình đến nơi này muốn xem, rõ ràng chính là hắn. Hẳn là khi đó, Mộc Băng Vân bởi vì phát giác được trên người hắn có chỗ quá mức khác thường, thế là nói chuyện không giữ lại chút nào, nói cho Mộc Huyền Âm. Ấy, Ngâm Tuyết Giới Vương, mà Ngâm Tuyết Giới Vương cũng có thể chính là vào lúc này. Tổng hợp biết hết thảy, mơ hồ đoán được trên thân hắn khả năng có viễn cổ tà thần truyền thừa, cho nên tự mình đến nhìn qua, đến tột cùng có phải hay không. Mà Mộc Tiểu Lam sở dĩ với bên ngoài không phát giác gì, tất nhiên là nàng ngăn cách Mộc Tiểu Lam với vị trí tu luyện. Lấy sự cường đại của nàng, căn bản dễ như trở bàn tay. Sư phụ của ta thật sự là đáng sợ. Vân Triệt than khẽ một hơi, trong đầu hiện lên hình ảnh đoạn thời gian lần đầu gặp Mạt Lị kia. Khi đó Mạt Lị, đối với hắn, mỗi một câu nói cơ hồ đều tràn đầy xem thường, mà lại có chút ghét hắn, khiển trách hắn. Dù sao, lấy trình độ của nàng, đừng bảo là khi đó không còn gì khác hắn. Liền xem như người mạnh nhất thiên huyền đại lục, ở trong mắt nàng đều chẳng qua là sâu bọ, phụ thuộc vào hắn, thu hắn làm đồ, cũng bất quá là bất đắc dĩ. Mà lúc này nghĩ đến, dù cho đoạn ký ức quả thực có chút khuất nhục, đều đẹp giống như là mộng cảnh. Mạt Lị, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. Sau 7 ngày, Thánh Điện Băng Hoàng Giới. Thánh Điện ở phía bắc Băng Hoàng Giới là nơi cách Minh Hàn Thiên Trì gần nhất, cũng là nơi ở của Tông Chủ, là nơi thần thánh nhất Băng Hoàng Giới, thậm chí toàn bộ Ngâm Tuyết Giới. Trừ phi được tuyên triệu, Nếu không, không người dám gần. Hôm nay là Băng Hoàng Thần Tông ngàn năm khó có một lần toàn tông đại hội, mà toàn tông thịnh hội to lớn như thế cũng chỉ có một nội dung đơn điệu vô cùng, lễ bái sư đệ tử thân truyền. Canh giờ còn sớm, trước thánh điện to lớn trăm vạn đệ tử đã đứng đầy chỉnh tề, trưởng lão, cung chủ, phó cung chủ, chấp sự, điện chủ chờ chút cũng đều tới một hơn phân nửa. Đoàn người khí thế nhưng lại lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian toàn tông đại hội bắt đầu còn không đến nửa canh giờ, Vân Triệt mới đi theo Mộc Băng Vân xuất phát từ Băng Hoàng Cung, bên cạnh tự nhiên có Mộc Tiểu Lam đi theo, bay qua Băng Hoàng Thành vực thẳng tắp về hướng bắc. Tới lúc gần thánh điện, phía sau một bóng người cùng phi tới, nhìn thấy Vân Triệt, bóng người kia đình trệ một chút, tiếp tục tốc độ nhanh hơn đi tới trước người bọn họ. Một thân áo trắng, phong thần tuấn giật, toàn thân phóng ra lỗi lạc quý khí, chính là Mộc Hàn Giật. Băng Vân cung chủ, Tiểu Lam sư muội, còn có Vân Triệt sư đệ. À không, Mộc Hàn Giật cười lắc lắc đầu, qua ngày hôm nay lúc này phải xưng hô Vân Triệt sư huynh. Mộc Băng Vân gật đầu, Mộc Tiểu Lam đáp lễ. Vân Triệt cười nói, Hàn Giật sư huynh khách khí, ta nhỏ hơn Hàn Giật sư huynh, nhập tông lại muộn hơn nhiều, thực sự không dám tiếp nhận tiếng gọi sư huynh. Hàn Giật sư huynh hôm nay làm sao chỉ có một người? Lúc trước bởi vì một số việc vặt truyền âm thương lượng với Hoàng huynh cho nên có chỗ trì hoãn. Mộc Hàn Giật thuận miệng giải thích, sau đó chân thành nói, còn chưa chúc Vân Triệt sư đệ được trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, nói ra thật xấu hổ, hôm đó bại trong tay Vân Triệt sư đệ, bị đả kích lớn, liên tục mấy ngày ngơ ngơ ngác ngác, cho đến hôm nay, trước vừa mới thản nhiên, bây giờ nghĩ lại, Vân Triệt sư đệ, tuy nhiên tu vi còn thấp, nhưng nếu luận tư chất, lặn thiên trì ngàn trượng, sợ là trước nay chưa từng có, là Hàn Giật tuyệt đối không thể so bì, bại cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là hôm đó Hàn Giật lại nói khoác mà không biết ngượng, lễ nhượng tám thành, nhất định là khiến Vân Triệt sư đệ chê cười. Hàn Giật sư huynh nói gì vậy chứ? Vân Triệt mỉm cười nói, về sau trong tông môn còn muốn dựa vào Hàn Giật sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Mộc Hàn Giật lắc lắc đầu, đưa tay vái chào, vừa muốn cáo biệt, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, thuận theo nói, đúng rồi, lại còn có 15 ngày, chính là sinh nhật ngàn tuổi phụ hoàng Hàn Dật. Vân Triệt sư đệ sau này chắc chắn bầu bạn bên cạnh tông chủ, nếu có nhàn hạ xin mời truyền đạt tới tông chủ. Được, ta đã biết. Vân Triệt gật đầu, ta chờ thời cơ thích hợp sẽ thông báo với tông chủ việc này. Nhìn dáng vẻ Mộc Hàn Dật hiển nhiên không có khả năng hy vọng xa vời, đường đường Ngâm Tuyết giới vương sẽ tới sinh thần phụ hoàng hắn, chỉ là xuất phát từ kính trọng lễ nghĩa mà thử truyền đạt thôi. Hàn Dật cáo từ, lặng chờ phong thái Vân Triệt sư đệ tại đại hội tông môn. Mộc Hàn Giật thi lễ bay về hướng thánh điện, ba người Vân Triệt cũng đứng dậy bay về thánh điện. Cùng lúc, Mộc Băng Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Vân Triệt, ngươi cảm thấy Hàn Giật người này như thế nào? Vân Triệt nghiêng đầu có chút suy nghĩ trả lời, theo ta biết được, hắn hẳn là có chấp niệm cực sâu với thân phận đệ tử thân truyền, mà lại rất có lòng tin. 7 ngày trước khoảng cách thành công chỉ kém một đường, lại bởi vì ta mà bị thua, mới ngắn ngủi 7 ngày, chẳng những thản nhiên tiếp nhận, đối mặt ta không có chút nào địch ý, còn chủ động ân cần hỏi thăm ta trước. Thẳng thắn mà nói, nếu đổi là ta, ta không làm được. Đúng à, Hàn Giật sư huynh thật là người tốt đây. Mộc Tiểu Lam gật đầu. Mộc Băng Vân nhìn Mộc Tiểu Lam một chút, ngược lại nói, kỳ thực 7 ngày trước tại Minh Hàn Thiên Trì, trận băng linh chiến Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết kia vốn nên là Mộc Phi Tuyết thắng được. Hả? Mộc Tiểu Lam kinh ngạc há to miệng môi. Nói như vậy chẳng lẽ là tông chủ âm thầm thao túng? Vân Triệt kinh ngạc nói, lấy thực lực tông chủ, nàng muốn thao túng căn bản không cần tốn nhiều sức mà không để lại dấu vết. Sự thật thật là như thế. Mộc Băng Vân gật đầu. Xét về thiên phú, Mộc Phi Tuyết cuối cùng là phải thắng Mộc Hàn Giật, nhưng tính cách Mộc Hàn Giật không nói đến tốt xấu, hoàn toàn chính xác càng thích hợp trở thành đệ tử thân truyền. Vân Triệt im lặng nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới trời xui đất khiến cuối lại là lựa chọn ngươi. Mộc Băng Vân ánh mắt âm u, than nhẹ một tiếng, tuy nhiên tông chủ đã sớm biết rõ ngươi thể chất khác thường, nhưng ngươi trung quy là người thuộc về hạ giới, mấy năm sau vô luận là có đạt được mục đích hay không đều sẽ trở về, sẽ không lưu lại Ngâm Tuyết giới, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn nạp ngươi làm đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới đây cũng là nguyên do tự nhiên đi, mà lại ta cảm giác nàng sở dĩ cuối cùng thay đổi chủ ý, thuận theo trận này trời xui đất khiến mà lựa chọn ngươi, nguyên nhân lớn nhất không phải do thể chất ngươi, mà là ngươi hôm đó có can đảm đối diện tất cả trưởng lão cung chủ, thậm chí có dũng khí cãi lại nàng đi. Hẳn là không phải đâu. Vân Triệt thấp giọng nói, sau đó tự giễu cười một tiếng. Nói là dũng khí cũng không đủ thực lực hay dũng khí, nói trắng ra là lỗ mãng không biết sống chết. Tông chủ cũng bởi vậy mắng ta hai lần. Mộc Băng Vân lại lắc lắc đầu, nhưng cũng không giải thích mà là nói ra. Xem ra chuyện Mộc Hàn Giật cũng không cần ta nhắc nhở thêm, ngược lại là Phi Tuyết, nàng là người thích hợp với ngươi nhất. Ai? Người thích hợp nhất với ta? Có ý tứ gì? Vân Triệt giật mình nói. Hẳn là chẳng mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Mộc Băng Vân lộ ra một nét cười rất nhạt. Vân Triệt, sư tôn, Vân Triệt trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, về sau có phải hay không? Rất khó lại gặp rồi. Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Sau ngày hôm nay, Vân Triệt theo tông chủ ở trong thánh điện, hẳn là rất khó gặp lại. Mộc Tiểu Lam lên tiếng, thoáng cúi đầu xuống. Tiểu Lam sư, ngươi sẽ không phải không nỡ ta đi? Vân Triệt đưa mặt tới gần, cười híp mắt nói. Ai không nỡ bỏ ngươi? Mộc Tiểu Lam cuống quýt lùi lại non nửa bước, gấp giọng nói. Ngươi đi, ta liền có thể một mình làm bạn với sư tôn, cao hứng còn không kịp. Vân Triệt một mặt u buồn, thở một hơi. Tốt à, ta vốn dĩ có dự định thường thường về Băng Hoàng Cung nhìn xem. Ngươi đã chán ghét ta như vậy, vậy ta vẫn không cần tự mình đa tình trở về. Ngươi trở về thăm hỏi sư tôn là phải, ta lại có thể ngăn cản ngươi. Giọng Mộc Tiểu Lam lập tức yếu đi. Băng Hoàng Thánh Điện, 10 giờ sáng, theo một tiếng hàn băng cự long ngâm nga, Ngâm Tuyết Giới Vương từ trên trời giáng xuống. Ở trên thánh tọa, đại hội tông môn chính thức bắt đầu. Cao tầng đến đều là người đứng đầu, trung tầng gần nửa, đệ tử trăm vạn, hàn băng khí tức toàn bộ giữa thánh điện nhấp nhô như biển cả. Mà vai chính đại hội tông môn càng làm người khác chú ý, lại không phải Ngâm Tuyết Giới Vương mà là Vân Triệt. Mộc Hoán Chi tự mình tuyên đọc kết quả 7 ngày trước và pháp lệnh thân truyền đệ tử về sau. Ánh mắt tất cả mọi người khác nhau nhìn chăm chú bên trong. Vân Triệt chậm rãi đi ra, đi tới tọa tiền Ngâm Tuyết Giới Vương trịnh trọng quỳ lạy. Hôm nay Ngâm Tuyết Giới Vương không có mang theo mây mù. Lúc Vân Triệt đi đến chỗ nàng, nhịp tim cùng nỗi lòng quả thực rối tinh rối mù. Dung nhan nàng như băng như ngọc, xinh đẹp tiên huyễn. Bên dưới ánh mắt nàng, toàn thân Vân Triệt mỗi một lỗ chân lông đều lộ ra hàn ý rét thấu xương. Tại Ngâm Tuyết Giới, nàng có thể quyết định bất kỳ sinh tử người nào. Hiện tại nàng thành sư phụ mình, nhưng lúc trước chính mình rõ ràng gần nàng trong gang tấc, thất thố, bất kính thì cũng thôi đi, thế mà còn gọi nhiều lần ngực lớn sư tỷ. Nhất là một lần cuối cùng vẫn còn trần trụi đùa giỡn. Cho tới bây giờ Vân Triệt còn không thể hoàn toàn tiếp nhận nàng vậy mà biến thành Ngâm Tuyết Giới Vương. Căn cứ chính xác mạnh mẽ, nhất là hắn hổ ngôn loạn ngữ đùa giỡn Ngâm Tuyết Giới Vương vẫn là sư phụ sau này, lại còn sống khỏe re. Vân Triệt, ngươi tuy nhập tông thời gian ngắn ngủi, tu vi nông cạn, nhưng ngươi có thể chất cùng hàn băng thiên phú dị người, tương lai không thể đo lường. Ngâm Tuyết Giới Vương lạnh nhạt lên tiếng. Trung tâm thánh điện, người người cúi tai lắng nghe. Bổn vương hôm nay liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ban thưởng ngươi băng hoàng huyết mạch. Ngươi cần giữ nghiêm pháp lệnh, khổ tu băng hoàng huyền công, không được có nửa phần lười biếng. Nếu không, bổn vương chắc chắn tự mình phành phạt ngươi. Vâng, Vân Triệt một mặt nghiêm túc nhớ lấy lời Mộc Băng Vân dặn dạy. Đệ tử Vân Triệt nhất định không phụ vinh hạnh đặc biệt này, không dám để cho sư tôn tông môn thất vọng. Bái lễ. Mộc Hoán Chi lên tiếng. Hắn nhìn Vân Triệt, ánh mắt có chút phức tạp. Một đạo ánh mắt nhìn chăm chú trên người Vân Triệt, nhìn thấy hắn hướng Mộc Huyền Âm bái sư, hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc, khó mà tiếp nhận. Người được công nhận trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ cho tới nay đều chỉ có thể là Mộc Hàn Giật hoặc Mộc Phi Tuyết. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là một kẻ vừa mới nhập tông, huyền lực cũng mới vào thần nguyên cảnh. Hắn chẳng những xuất thân hạ giới mà lại đến Băng Hoàng Thần Tông cũng mới ngắn ngủi 3 tháng, lại dùng 3 tháng ngắn ngủi dẫm lên Mộc Hàn Giật cùng với Mộc Phi Tuyết, dẫm lên tất cả đệ tử toàn tông, đạt đến mức độ đỉnh cao nhất trong tông môn. Vân Triệt lễ xong, trong lòng vẫn như cũ rung chuyển khó bình ổn, thủy chung không dám đi nhìn thẳng Mộc Huyền Âm, ngay cả kính trà đều hận không thể cúi đầu thấp mông. Đối với mình, tương lai càng là tràn đầy thật sâu tâm thần bất định lo lắng. Lúc này bỗng nhiên một trận gió lạnh gào thét, một tên chấp sự trước điện phi tốc mà tới quỳ xuống nhanh chóng. Bẩm tông chủ, Viêm Thần Giới có khách cầu kiến, người đã đi tới ngoài thánh điện. Cái gì? Thánh điện bên ngoài? Mộc Hoán Chi biến sắc, chúng trưởng lão hai bên cũng đều nhao nhao đứng dậy. Mộc Huyền Âm hử lạnh một tiếng, có thể vô thanh vô tức xông đến nơi này, xem ra ba lão già kia đích thân đến. Vâng tông chủ, cầm đầu ba người chính là Tam Đại Tông Chủ Viêm Thần Giới. Trước điện chấp sự lên tiếng, Tam Đại Tông Chủ Viêm Thần Giới toàn bộ đích thân đến. Mùi vị khiếp sợ cộng với không giống bình thường trong nháy mắt lan tràn trong gió lạnh. Bọn họ mang theo bao nhiêu người? Mộc Hoán Chi trầm giọng nói, Tam Tông Chủ cũng chỉ mang theo 3 người, mà lại là 3 người khí tức hẳn là tuổi trẻ. 6 người xem ra do 3 lão tử can đảm rồi. Mộc Huyền Âm không có đứng dậy, giọng nói băng lãnh chấn động trời xanh, để bọn hắn vào. Triệt, đến bên cạnh vi sư, giọng nói lạch lùng, mang theo uy nghiêm, không thể kháng cự. Nhưng đối với Vân Triệt, xưng hô đã phát sinh biến hóa. Vân Triệt sững sờ, sau đó đứng dậy, bước chân cẩn thận, hướng đến Mộc Huyền Âm, sau đó đứng ở bên phải của nàng. Trơ mắt nhìn Vân Triệt cứ vậy mà đứng bên cạnh Ngâm Tuyết Giới Vương, những đại tử kia không khỏi cực kỳ hâm mộ muốn chết. Ngay cả những cái trưởng lão địa vị cao nhất, cung chủ, trong mắt đều rõ ràng hiện lên hâm mộ. Gió lạnh hơi ngừng lại, bỗng nhiên trộn lẫn mấy cỗ khí lãng hết sức nóng rực. Dưới khí lãng, 6 người trên không rơi xuống, tùy theo 3 người phía trước, 3 người ở phía sau, bước chân chậm dần, đạp trên không gian hướng đến Mộc Huyền Âm. Nơi bọn họ đi qua, khí lưu đều trong nháy mắt đại loạn. Trước khí ngút trời, 3 người song song phía trước, bước chân không hề phát ra tiếng động, nhưng mỗi một lần cất bước lại như hung hăng dẫm tại lên trái tim mỗi người, khiến cho lục phủ ngũ tạng bọn họ đều theo đó run rẩy dữ dội. Khí thế nặng nề, thực lực gần như chỉ ở dưới giới vương và chúng trưởng lão. Cung chủ nội tâm đột nhiên thắt chặt, tinh thần theo bản năng kéo căng lên. Bọn họ đến, bầu không khí trong thánh điện đột nhiên thay đổi, không chỉ bởi vì bọn họ vốn không hữu hảo, còn có thù lâu năm với Viêm Thần Giới. Cầm đầu 3 người rõ ràng là Viêm Thần Giới uy lăng tại Ngâm Tuyết Giới, đều không ai không biết Tam Đại Tông Chủ. Bọn hắn mới vừa đến, ánh mắt Vân Triệt liền khóa chặt trên 3 người, bởi vì 2 người trong số đó trên thân thả ra khí tức hắn cực kỳ quen thuộc. Nam tử ở giữa, dáng người cao lớn, mặt mũi trắng nõn, nhìn qua phá lệ trẻ tuổi, cảm giác là người trầm ổn nhất. Hắn ở giữa 3 người, có thể thấy được địa vị của hắn mơ hồ cao hơn 2 người khác. Tông chủ Viêm Thần Giới Chu Tước Tông, Diễm Vạn Thương. Phía bên phải, người kia khuôn mặt trầm tĩnh, dung mạo không đáng để ý, không chút nào thu hút, mà trên thân hắn phóng thích ra hỏa diễm khí tức Vân Triệt không thể quen thuộc hơn được, Phượng Hoàng Viêm khí tức. Tông chủ Viêm Thần Giới Phượng Hoàng Tông, Viêm Tuyệt Hải. Mà người bên trái cùng Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải trầm tĩnh hoàn toàn khác biệt. Hắn tóc dài như lửa, từng sợi dựng thẳng, xung quanh thân thể bốn phía chính là hỏa quang lượn lờ, đến mức không khí thậm chí không gian đều vặn vẹo. Hai con ngươi lộ ra sức nóng như hỏa quang, cả người giống như một tòa hành tẩu, cũng ở vào bạo phát biên giới núi lửa. Mỗi một ánh mắt đảo qua người hắn, bên trong tâm hồn đều sẽ trong nháy mắt sinh ra một cỗ cảm giác thiêu đốt kinh khủng, mà trên thân hắn thả ra khí tức nóng rực Vân Triệt đồng dạng vô cùng quen thuộc. Tông chủ Viêm Thần Giới Kim Ô Tông, Hỏa Như Liệt. Viêm Thần Giới không có đại giới vương, mà là 3 người này đã là tối cường giả mạnh nhất Viêm Thần Giới, cũng là tam đại tông môn mạnh nhất Viêm Thần Giới. Cho nên thân phận địa vị bọn hắn tại Viêm Thần Giới hoàn toàn tương đương tam đại giới vương. Mà bây giờ bọn hắn lại không mời mà tới, tự mình đi tới Ngâm Tuyết Giới, lại là tam đại tông chủ đều đến. Liền xem như đệ tử địa vị tu vi thấp nhất ở đây đều ngửi được mùi vị rất không tầm thường. Sau lưng tam đại tông chủ đều có một người trẻ tuổi đi theo, khí tức trên người bọn họ xem ra Chu Tước Tông, Phượng Hoàng Tông, Kim Ô Tông liên thủ, bọn hắn theo sát sau lưng tam tông chủ, nhìn không chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh mang theo ngạo nghễ. Nhưng loại ngạo nghễ này theo bọn hắn từng bước tới gần Mộc Huyền Âm dần dần bị áp chế không thấy hình bóng, tuy nhiên vẫn như cũ duy trì khí thế đệ tử đỉnh cấp Viêm Thần Giới nên có. Nhưng dưới uy thế Mộc Huyền Âm đều đã toàn thân căng cứng, đi tới tọa tiền Mộc Huyền Âm thì đứng lại. Diễm Vạn Thương tiến về phía trước một bước, chắp tay cung kính nói, Viêm Thần Giới Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt gặp qua Ngâm Tuyết Giới Vương, có thể lần nữa mắt thấy phong thái Ngâm Tuyết Giới Vương thật là may mắn, lần này đến thăm vạn phần mạo muội, còn thỉnh thứ tội. Viêm Tuyệt Hải với Hỏa Như Liệt cũng đều chắp tay hành lễ. Trong quá trình này, ánh mắt Vân Triệt rơi vào trên người Hỏa Như Liệt, Vạn Diễm Thương với Viêm Tuyệt Hải đều thần sắc cung kính, chẳng những không có biểu lộ bất luận cái gì địch ý, ngược lại hình như có dáng vẻ cầu cạnh. Chỉ có Hỏa Như Liệt, hắn tuy cũng hành lễ, nhưng trong hai con ngươi lại rõ ràng phóng ra sát khí. Mà Hỏa Như Liệt cũng chính là người ngàn năm trước ám toán Mộc Băng Vân, đường đường Viêm Thần Giới Tam Đại Tông Chủ đích thân đến, Mộc Huyền Âm lại ngồi ngay ngắn bất động, che giấu băng nhan tuyệt mỹ làm cho người ta như rơi xuống băng ngục lạnh lẽo. Mạo muội, các ngươi còn biết rõ mạo muội, chẳng những không mời mà tới, còn dám thẳng đến thánh điện coi như tai mắt, so với trước kia cao minh hơn nhiều. Viêm thần giới các ngươi thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Ba người trẻ tuổi sau lưng tam tông chủ toàn bộ như bị đóng băng, toàn thân không nhúc nhích. Bọn họ đều là lần đầu đến ngâm tuyết giới, càng là lần đầu tiên nhìn thấy ngâm tuyết giới vương trong truyền thuyết. Bọn họ đã có thể theo bên cạnh tam tông chủ, tự nhiên tuyệt không phải người tầm thường, lại nằm mơ cũng không nghĩ ra ngâm tuyết giới vương uy thế lại khủng bố đến như vậy. Bọn họ không phải đứng ở nơi đó mà rõ ràng cảm giác một cỗ băng hàn khủng bố đến không cách nào hình dung, từ thân thể đến linh hồn đóng đinh tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Uy thế tam đại tông chủ mặc dù cộng lại cũng kém xa ba người bọn họ, cũng tại thời khắc này triệt để sáng tỏ vì cái gì ngâm tuyết giới vương thực lực rõ ràng kém xa viêm thần giới. Tam đại tông chủ lại đối với ngâm tuyết giới vương kiêng kỵ như vậy. Đường đường viêm thần tam tông chủ, nhân vật tại viêm thần giới một tay che trời, thân là khách đến thăm, lại bị một trận châm biếm đến giận dữ mắng mỏ. Cái này tại viêm thần giới không thể nghi ngờ là xúc phạm thiên uy, nhưng Diễm Vạn Thương lại không chút nào giận dữ, ngược lại cười ha ha chắp tay nói, ba người chúng ta tự biết lần này xác thực mạo muội, nhưng cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Từ mấy tháng trước, Diễm Mỗ bị ngâm tuyết giới vương cự tuyệt, Diễm Mỗ không cam lòng từ bỏ, đành phải hết sức tìm cơ hội gặp lại ngâm tuyết giới vương. Cuối cùng mấy ngày trước biết được quý tông có đại hội tông môn mới không nhịn được đã ra hạ sách này. Ba người chúng ta hôm nay đích thân đến, mà lại cũng chỉ mang ba tên tiểu bối, chỉ vì cho ngâm tuyết giới vương biết thành ý chúng ta, còn xin ngâm tuyết giới vương nể tình thành ý cùng khổ tâm lần này, lắng nghe một lời Diễm Mỗ. Trác Nhi, Minh Hiên, Phá Vân còn không lên trước mặt ngâm tuyết giới vương. Phượng Hoàng tông chủ Viêm Tuyệt Hải ra lệnh. Mấy câu nói Diễm Vạn Thương đủ để thấy Vân Triệt lập tức minh bạch ý đồ đến bọn họ. Ngày thứ nhất hắn đến ngâm tuyết giới, sau khi rời khỏi Hàn Tuyết Chính Điện, từng vang lên một truyền âm chấn động toàn bộ băng hoàng giới. Lúc Mộc Băng Vân nói qua, truyền âm kia chính là đến từ Chu Tước Tông Chủ, Diễm Vạn Thương, mục đích chính là muốn gặp ngâm tuyết giới vương, muốn mời nàng giúp đỡ săn giết táng thần hỏa ngục bên trong viễn cổ cầu long. Từ lời nói Vạn Diễm Thương mới vừa nhìn tới, làm lúc Mộc Huyền Âm căn bản liền không có nhìn hắn, mà viễn cổ cầu long lột xác ngàn năm một lần. Một khi bỏ lỡ phải chờ thêm ngàn năm, thời kỳ viễn cổ cầu long lột xác tới gần, viêm thần giới tam đại tông chủ cũng tự nhiên càng ngày càng nhanh. Bởi vì không có Mộc Huyền Âm hỗ trợ, bọn họ quả không có khả năng đối phó viễn cổ cầu long. Thế là khi biết hôm nay băng hoàng thần tông có đại hội toàn tông, bọn họ liền cố chấp xông vào mà vào. Bởi vì đã là toàn tông đại hội, Mộc Huyền Âm chắc chắn xuất hiện, bọn họ sở dĩ chỉ có 6 người, cũng thật là biểu đạt thành ý, cố gắng lắng lại ngâm tuyết giới vương phẫn nộ đối với bọn hắn, cố chấp xông vào. Mộc Huyền Âm giận lên, vô cùng đáng sợ, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo, đệ tử Chu Tước Tông Diễm Trác, bái kiến ngâm tuyết giới vương, đệ tử Phượng Hoàng Tông Viêm Minh Hiên, bái kiến ngâm tuyết giới vương, đệ tử Kim Ô Tông Hỏa Phá Vân, bái kiến ngâm tuyết giới vương, ba đệ tử trẻ tuổi đều là quỳ một gối xuống, làm trưởng lão hai bên, cung chủ rời lực chú ý đến trên người ba người trẻ tuổi, sắc mặt không khỏi biến hóa. Người đi theo bên cạnh tam tông chủ quả nhiên không phải là hậu bối bình thường, ba người này trên dưới băng hoàng thần tông không một nhận biết, bởi vì bọn họ quá trẻ, nhìn khí tức sinh mệnh tất cả đều không quá 30 tuổi, nhưng tu vi của bọn họ còn có hỏa diễm khí tức trên người bọn họ lại mạnh kinh người. Nhất là kẻ tên Diễm Trác, trên thân phóng ra hơi thở Chu Tước Viêm, sinh mệnh khí tức tuyệt đối không đến 30 tuổi, nhưng tu vi của hắn chính là đã là thần kiếp cảnh hậu kỳ, viêm thần giới trung quy là viêm thần giới. Chúng trưởng lão cung chủ đều thầm than trong lòng, viêm thần giới cùng ngâm tuyết giới mặc dù đều là loại trung vị tinh giới, nhưng tổng hợp thực lực đều kém cực xa. Trừ bỏ ngâm tuyết giới vương, băng hoàng tông chủ, Mộc Huyền Âm, Chu Tước Tông, Mộc Hoàng Tông, Kim Ô Tông, bất kỳ một kẻ nào, thực lực đệ tử trung tầng, cao tầng đều muốn hơn băng hoàng thần tông, mà ngâm tuyết giới chỉ có băng hoàng thần tông khác biệt, duy ngã độc tôn. Viêm thần giới tông môn mọc lên như rừng, ngoại trừ ba vị cầm đầu tông môn này, còn có Hỏa Ly Tông, Dương Sát Đảo, Cửu Vĩ Hồ Tộc. Gần 10 cái tông môn tập hợp thực lực đều tuyệt không bằng băng hoàng thần tông. Trong quá khứ, viêm thần giới vẫn luôn thuộc về trung vị tinh giới thượng du, mà ngâm tuyết giới thì thuộc hạ du, lịch sử hoàn toàn thay đổi, chính là hiện nay ngâm tuyết giới vương Mộc Huyền Âm. thần chủ cảnh chí tôn cường giả xuất hiện, địa vị Ngâm Tuyết giới vương trong nháy mắt phi thăng, nhảy lên trở thành trung vị tinh giới bên trong thượng tầng tinh giới. Thậm chí còn mơ hồ trên cả viêm thần giới. Quá khứ người Ngâm Tuyết giới còn xếp trong trung vị tinh giới, cơ bản sẽ bình thản đối mặt. Mà bây giờ vừa nghe tên Ngâm Tuyết giới đều phải kính nể rất nhiều. Mộc Huyền Âm ở Ngâm Tuyết giới là nỗi sợ chúng sinh, nhưng kính trọng sâu cũng trước nay chưa từng có. Bởi vì một mình nàng hoàn toàn thay đổi địa vị toàn bộ Ngâm Tuyết giới tại thần giới. Tại Ngâm Tuyết giới tồn tại chí cao vô thượng chân chính như thần linh. Nếu không phải Mộc Huyền Âm tồn tại, đường đường tam đại tông chủ viêm thần giới làm thế nào có thể cùng nhau tự mình tới đối mặt? Mặt lạnh còn muốn khách khí, tuyệt không dám lớn tiếng. Ánh mắt Mộc Huyền Âm quét ba đệ tử trẻ tuổi viêm thần giới một chút, đạm mạc nói: Vạn Diễm Thương, Viêm Tuyệt Hải, hai tiểu bối bên này hẳn là con cháu của các ngươi. Thấy nộ khí trong tiếng nói Mộc Huyền Âm tựa hồ thu liễm mấy phần, Diễm Vạn Thương trong lòng hơi chắc chắn, mỉm cười nói: Đúng vậy, Trác Nhi chính là ấu tử Diễm Mỗ 23 năm trước mới sinh. Minh Hiên là cháu Viêm Tông Chủ, Phá Vân thì là thân truyền đệ tử Hỏa Tông Chủ vừa thu không lâu. Lần này dẫn bọn họ bái phỏng Ngâm Tuyết giới cũng là vì để bọn hắn thêm nhiều chút kiến thức. 23 năm trước, Băng Hoàng chúng trưởng lão đều hít một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, người tên Diễm Trác tu vi thần kiếp cảnh cấp 8, mới 23 tuổi. Ánh mắt Vân Triệt cũng lập tức rơi vào trên người kẻ tên Diễm Trác, trong lòng có chút chấn kinh, còn có hâm mộ. Nhưng ngay lúc đó, hắn hình như có cảm giác, nhìn về phía Hỏa Như Liệt. Mộc Huyền Âm vừa rồi hỏi đến chỉ có Diễm Trác cùng Viêm Minh Hiên, lại duy chỉ có không hỏi tới Hỏa Phá Vân do Hỏa Như Liệt mang tới, dường như rất xác định cái kia tuyệt đối không thể nào là cháu Hỏa Như Liệt. Vừa sự thật cũng là như thế, Diễm Trác cùng Viêm Minh Hiên đích thật là con cháu Diễm Vạn Thương với Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Phá Vân lại là thân truyền đệ tử. Lúc này Hỏa Như Liệt hai tay chẳng những gắt gao nắm chặt mà lại rõ ràng đang run rẩy. Vân Triệt nhíu lông mày, nhớ tới lúc trước Mộc Băng Vân nói một ít lời hình như có đâm chiêu. Không hổ là nhi tử Vạn Diễm Thương, tư chất như vậy sợ là toàn bộ viêm thần giới đều tìm không ra. Xem ra thiếu tông chủ Chu Tước Tông sợ là không thể xem nhẹ rồi. Mộc Huyền Âm không chút biểu tình nói: Ha ha, đa tạ Ngâm Tuyết giới vương tán thưởng khuyển tử. Vạn Diễn Thương cười lớn một tiếng nói: Trác Nhi còn không mau tới trước trình lên hạ lễ. Vâng cha. Diễm Trác lên tiếng, hướng về phía trước nâng lên một hộp dường như làm bằng gỗ, lại toàn thân đỏ thẫm, còn mơ hồ phóng ra hỏa diễm khí tức. Vạn Diễm Thương nói: Lần này ba người chúng ta đến thăm tuy là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng dù sao mạo muội trước, thêm nữa nghe nói Ngâm Tuyết giới vương mấy ngày trước cuối cùng cũng được một đệ tử thân truyền. Hắn ghé mắt nhìn Vân Triệt một chút, chỉ là lễ mọn, vừa vì biểu hiện áy náy ba người chúng ta, cũng là chúc mừng Ngâm Tuyết giới vương chọn được đệ tử thân truyền, kính xin vui lòng nhận. Ồ, Nguyệt Mi hơi dương, Mộc Huyền Âm nhàn nhạt nói: Triệt, tiếp nhận. Vâng. Vân Triệt hướng về phía trước, tiếp nhận cái hộp từ trong tay Diễm Trác, nâng lên trước người Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm không có nhận lấy, thậm chí không có đi nhìn bên trong là cái gì, lạnh lùng nói: Thưởng cho ngươi. Vẻ mặt Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải trong nháy mắt cứng ngắc, bọn họ đồng thời hút một ngụm khí, trong lòng đã có lộ khí. Lại có không biến, làm như thế nào? Đã lựa chọn xông vào, bọn họ đã rõ ràng, lấy Mộc Huyền Âm bá đạo, nộ khí như thế nào dễ dàng chìm xuống như vậy? Vâng, sư tôn. Vân Triệt không có nói nhiều, cứ như vậy cất hộp gỗ vào, trong lòng âm thầm rên rỉ. Tam đại tông chủ đưa lễ cho Ngâm Tuyết giới vương, làm thế nào có thể đồ vật bình thường? Chẳng lẽ lại thật sự cứ như vậy đưa cho mình? Á, vẫn là đợi bọn họ đi rồi, thành thật trả lại sư tôn đi. Mộc Huyền Âm thân thể hơi nghiêng, nghiêng lên có một sạc sỡ ngàn vạn, nhưng vẫn như cũ, uy lạnh đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng dáng người. Như thế xem ra, ba vị tông chủ cũng thực sự thành ý tràn đầy. Vậy được rồi, khách không mời mà tới, trung quy vẫn là khách, cứ như vậy đuổi đi chẳng phải là lộ bổn vương không độ lượng. Các ngươi cố chấp xông vào băng hoàng giới, nhiễu loạn đại hội tông môn, bổn vương tạm thời gác lại. Liền nghe các ngươi muốn nói cái gì cho phải. Bất quá, Mộc Huyền Âm đôi mắt có chút nheo lại. Bốn vương chỉ cho các ngươi một khắc đồng hồ. Vạn Diễm Thương tiến về phía trước một bước trịnh trọng nói: Tốt, ba người chúng ta cảm ơn Ngâm Tuyết giới vương thành toàn. Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, Phá Hỏa Vân, ba người đã về tới sau lưng Tam Đại Tông Chủ. Bọn họ nội tâm không khỏi kịch liệt chập trùng, nhận biết từ nhỏ đến lớn đều triệt để bị phá vỡ. Tam Đại Tông Chủ tại Viêm Thần Giới chí cao vô thượng, toàn bộ ở đây đều là trước mặt Ngâm Tuyết Giới Vương cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt châm chọc khiêu khích, đúng là không chút nào tức giận. Bốn chữ một khắc đồng hồ, rõ ràng tựa như là trên cao nhìn xuống ban ân. Nhưng nhìn thần sắc cùng ngữ khí Diễm Vạn Thương lại vui vẻ chấp nhận. Chuyện này đối với bọn họ là chấn động, khí có thể nghĩ. Nên nói cái gì, nói như thế nào, Diễm Vạn Thương sớm đã tính trước kỹ càng, không có nghĩ kế sách liền trực tiếp nói. Mục đích ba người chúng ta tới, tin tưởng Ngâm Tuyết Giới Vương trong lòng tất nhiên đã có đáp án. Không tệ, chúng ta lần này đến vẫn là vì chuyện Táng Thần Hỏa Ngục Viễn Cổ Cầu Long, bất quá lần này khác trước đó rất lớn. Có khác biệt gì? Mộc Huyền Âm mắt như mũi tên lạnh giọng hỏi. Bởi vì lập tức sẽ có chuyện lớn phát sinh, mà lại vô cùng có khả năng tác động đến toàn bộ thần giới. Viêm Tuyệt Hải nhanh chóng tiếp lời nói, sắc mặt một mảnh thận trọng. Tuy nhiên cũng không biết đến tột cùng lại là chuyện gì, nhưng mấy tháng trước Trụ Thiên phát tiếng động cũng lập tức đến ngay Huyền Thần Đại Hội, rõ ràng chính là cáo chi chúng giới chuyện lên sẽ tới. Tin tưởng Ngâm Tuyết Giới Vương tất nhiên trong lòng biết rõ. Không tệ, Vạn Diễn Thương liên tiếp gật đầu. Trụ Thiên Giới đã phát ra tín hiệu như thế, mà lại không tiếc dốc hết Trụ Thiên Châu cho huyền giả ngoại giới. Có thể thấy được, việc này tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí có khả năng quan hệ đến sinh tử tồn vong. Bây giờ, các đại tinh giới đều rất cảnh giác, đều có chuẩn bị. Nghe nói Quý Tông vài ngày trước, lần đầu chọn ngàn đệ tử cùng lúc mở ra Minh Hàn Thiên Trì, nghĩ đến cũng là bởi vì cái này. Viễn Cổ Cầu Long chí ít đã sinh tồn mấy chục vạn năm, trên dưới quanh thân nó dù cho một miếng vảy rồng đều là chí bảo khó có được. Nếu có thể săn, chắc chắn mang đến cho hai giới chúng ta tài nguyên lớn. Ngâm Tuyết Giới Vương huyền lực kinh thiên động địa, nhưng nâng lên thần chủ cảnh sợ là muôn vàn khó khăn. Nhưng cầu long mấy chục vạn năm tất nhiên đủ để cho Ngâm Tuyết Giới Vương trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước, mà khả năng đại sự giáng xuống cục diện phía dưới, ý nghĩa của nó càng không giống trước đây. Đây là một trong số đó. Thứ hai, Vạn Diễm Thương không chút nào gián đoạn tiếp tục nói. Ngàn năm trước, mặc dù bởi vì ngẫu nhiên xảy ra ngoài ý muốn, khiến sắp thành lại bại, nhưng trên người cầu long này đã chịu trọng thương, ngàn năm ngắn ngủi, quả không có khả năng khỏi hẳn. Ba người chúng ta trong ngàn năm nay chưa từng lười biếng, đều có chút tiến cảnh. Ngâm Tuyết Giới Vương chắc hẳn càng vượt xa ngàn năm trước đó, lại thêm cầu long có thương tích trong người, lần này chính là thời cơ săn nó tốt nhất. Nếu bỏ qua lần này, ngàn năm sau vết thương nó có khả năng khỏi hẳn, đến lúc đó chắc chắn khó hơn rất nhiều. Lấy thần uy Ngâm Tuyết Giới Vương thêm chút sức lực Viêm Thần Giới, Diễm Mỗ dám khẳng định. Diễm Vạn Thương duỗi ra hai ngón tay, lần này săn Viễn Cổ Cầu Long nắm chắc chừng 8 phần. Đã nói đến nước này, Diễm Vạn Thương nói chậm lại. Ngàn năm trước chúng ta hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, cầu long mỗi giới một nửa. Lần này chúng ta vẫn như cũ sẽ tuân thủ, cầu long sau khi chết đều chiếm 5 phần. Dù sao Viễn Cổ Cầu Long mặc dù tại Viêm giới chúng ta, nhưng nếu không có sức lực Ngâm Tuyết Giới Vương, Viêm Thần giới chúng ta đành bất lực. Diễm Vạn Thương nói xong, Mộc Huyền Âm lại thật lâu không có trả lời, sắc mặt băng hàn từ đầu đến cuối không có chút nào biến động. Lời muốn nói đã nói xong rồi hả? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Diễm Vạn Thương trong lòng khẩn trương. Nếu đã nói xong, Mộc Huyền Âm thoáng thẳng người nghiêm nghị nói. Hoán chi, tiễn khách. Diễm Vạn Thương với Viêm Tuyệt Hải sắc mặt cùng lúc hơi biến. Diễm Vạn Thương lớn tiếng nói. Ngâm Tuyết Giới Vương, ngươi đây là có ý gì? Ý gì? Mộc Huyền Âm chậm rãi đứng lên. Theo nàng đứng dậy, nhiệt độ không gian xung quanh chợt hạ xuống, toàn bộ trời xanh đều giống như bỗng nhiên đè ép xuống. Ba người các ngươi như lần này chỉ là đến bái chúc, bổn vương nói không chừng sẽ còn lấy lễ để tiếp đón, nhưng các ngươi nhất quyết xông tới trước đại hội tông ta, lại còn có can đảm đề cập đến chuyện Viễn Cổ Cầu Long, thật coi bổn vương quên Viêm Thần Giới các ngươi ngàn năm trước làm ra chuyện xấu sao? Một tiếng quát chói tai, ba tên hậu bối Viêm Thần Giới cùng nhau rút lui, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, suýt nữa thổ huyết. Một cỗ lạnh lẽo chết người từ đồng mâu Mộc Huyền Âm bắn ra, rơi thẳng đến Hỏa Như Liệt, vẫn không nói gì. Rồi rồi, Hỏa Như Liệt toàn thân bùng lên hỏa quang, trong miệng truyền đến âm thanh giống như hàm răng bị cắn nát, lại chết không chịu mở miệng, nhưng giữa hắn ngón tay đã tràn ra dòng máu. Đối mặt Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nổi giận cộng thêm sát tâm, Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải mặc dù có dự liệu nhưng trong lòng vẫn như cũ đột nhiên thắt chặt. Vạn Diễm Thương nỗ lực giữ vững bình tĩnh giải thích, Ngâm Tuyết Giới Vương, sự tình năm đó chung quy là ngươi trọng thương con trai độc nhất Hỏa Tông chủ. Câm miệng. Mộc Huyền Âm ánh mắt lẫn sát khí đột nhiên bắn về phía Vạn Diễm Thương, khiến cho hắn im bặt đi. Tên hậu bối tu vi kém cỏi kia lại không biết sống chết, tới gần Táng Thần Hỏa Ngục, coi như bổn vương không ra tay, hắn cũng sẽ chết bởi cầu long. Hắn mặc dù bởi vì sức mạnh bổn vương chi lực mà trọng thương, nhưng các ngươi ai cũng rõ ràng, đó cơ bản là ngộ thương. Bổn vương còn khinh thường hạ thủ tên một tiểu bối. Năm đó chuyện như vậy, bổn vương nguyên bản còn thẹn trong lòng, muốn lấy Nguyệt Hoàng Ngọc đền bù, nhưng tên tặc tử Hỏa Như Liệt lại ám hại muội muội bổn vương, thậm chí không tiếc dùng cầu long độc. Bổn vương vì ngộ thương, Hỏa Như Liệt lại thâm độc ám hại, hai cái này há có thể đánh đồng? Viêm Tuyệt Hải có chút cắn răng, trầm giọng nói: Ngâm Tuyết Giới Vương, việc này đích thật là Viêm Thần Giới có chỗ đuối lý, nhưng năm đó về sau ngươi giận dữ trọng thương mấy ngàn người Ba Tông, lại hủy tất cả tinh giới do Viêm Thần Giới khống chế, chúng ta tổn thất vạn lần Ngâm Tuyết Giới các ngươi. Huống chi năm đó người bị ngươi gây thương tích là con trai độc nhất Hỏa Tông chủ, hắn vốn là kỳ tài ngút trời, lại vì vậy mà phế. Tuy miễn cưỡng kéo dài tính mạng, miễn cưỡng còn sống, nhưng ngay cả đứng đều có chút gian nan, có thể nói đến sống không bằng chết. Hỏa Tông chủ cũng do buồn bực tức giận mới có thể làm lên chuyện mất khống chế. Mộc Huyền Âm cười lạnh, chính hắn tham lam liều lĩnh, mình bất lực lại muốn chút oán khí trên người bổn vương. Vân Triệt mở miệng lớn, cho tới bây giờ hắn đã hiểu ân oán ngàn năm kia. Ngàn năm trước, viễn cổ cầu long đến kỳ hạn thay vậy, Mộc Huyền Âm tiến về Viêm Thần Giới, cùng Viêm Thần Giới săn viễn cổ cầu long, thời khắc sắp thành công lại ngộ thương nhi tử Kim Ô Tông chủ Hỏa Như Liệt, mà lại là con trai độc nhất. Mà Hỏa Như Liệt thời kỳ tu luyện bởi vì tham lam liều lĩnh dẫn đến phản vệ, thương tới thân thể vô phương cứu chữa, cũng mang ý nghĩa không còn đời sau. Cho nên Mộc Huyền Âm gây thương tích chính là con trai duy nhất, hậu nhân duy nhất. Hơn nữa nghe được thương còn cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân tàn phế, bước đi đều khó khăn. Hiện tại còn sống vẫn là Hỏa Như Liệt không tiếc đánh đổi, miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Tựa như ngàn năm này Mộc Huyền Âm một mực không tiếc đánh đổi kéo dài tính mạng Mộc Băng Vân. Cũng bởi vậy Hỏa Như Liệt vô cùng giận dữ, tìm cơ hội ám sát Mộc Băng Vân, thậm chí không tiếc dùng tới cầu long độc từ viễn cổ cầu long. Mộc Huyền Âm phế chính là nhi tử độc nhất, mà hắn ám sát là thân nhân duy nhất của Mộc Huyền Âm. Hiển nhiên so với Mộc Huyền Âm ngộ thương, Hỏa Như Liệt ám sát để hạ giận phá lệ ti tiện âm độc. Nhưng thân phụ Kim Ô Thần Viêm, tính tình vốn dữ dằn, lại thêm hắn không thể giao hợp, Mộc Huyền Âm hủy đi chẳng những là con của hắn, còn đoạn tuyệt huyết mạch cuối cùng, hắn há có thể không giận dữ mất khống chế. Nhưng nếu như không có Hỏa Như Liệt bị ổi ám sát, Mộc Băng Vân liền sẽ không rơi xuống Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ không có Băng Vân Tiên Cung, hắn cũng sẽ không gặp được tiểu tiên nữ, sẽ không trở thành cung chủ Băng Vân Tiên Cung, không có ân oán khúc mắc nhiều như vậy, sẽ không theo Mộc Băng Vân đi vào thần giới. Đột nhiên Vân Triệt lại có một chút cảm kích Hỏa Như Liệt. Mộc Huyền Âm, một tiếng quát chói tai như núi lửa nổ tung, bình địa kinh lôi, vết sẹo Hỏa Như Liệt bị hung hăng xé rách rốt cuộc bạo phát. Kim Ô Viêm trên người trong nháy mắt vọt lên mấy chục trượng, con ngươi đã biến thành màu vàng óng. Ngươi chưa quên ta ám sát Mộc Băng Vân, mà mối thù ngươi phế nhi tử ta, Hỏa Như Liệt ta đến chết cũng không thể quên. Hỏa Như Liệt vô năng, không cách nào báo thù cho nhi tử, nhưng nếu có một ngày bị ta bắt được cơ hội, ta chắc chắn chém ngươi thành trăm mảnh. Hỏa Như Liệt gầm dữ dội, bầu không khí đột nhiên đại biến, chúng trưởng lão cung chủ cùng nhau giận dữ, hàn khí sát khí như gió giật trong nháy mắt quét sạch. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đều quá sợ hãi. Diễm Vạn Thương cấp tốc ngăn trước người Hỏa Như Liệt, gấp giọng nói: Ngâm Tuyết Giới Vương, Hỏa Tông chủ tính tình nóng nảy, vô lễ thất ngôn, chúng ta lập tức rời đi, xin Ngâm Tuyết Giới Vương thứ tội. Mà Viêm Tuyệt Hải truyền âm Hỏa Như Liệt: Hỗn trướng, ngươi điên rồi sao? Đây là địa bàn Ngâm Tuyết Giới, Mộc Huyền Âm nữ nhân đó có bao nhiêu khủng bố, ngươi còn chưa từng lĩnh giáo qua. Khi trước tới nơi này, ngươi đáp ứng chúng ta cái gì? Ngươi hứa hẹn qua tuyệt đối không nhắc lại ân oán năm đó. Đó là bởi vì bị phế, không phải là nhi tử của các ngươi. Hỏa Như Liệt, câu nói này không phải truyền âm, mà mang theo vô tận oán hận cùng gào rống không cam lòng. Thật sự là hắn không cam lòng, vô cùng không cam lòng. con trai độc nhất vĩnh viễn bị phế đi, mà hắn lấy cầu long độc ám sát thân nhân duy nhất Mộc Huyền Âm, vẫn muốn nàng chắc chắn phải chết. Từ đó trong tâm lý có một loại vặn vẹo thăng bằng. Nhưng đoạn thời gian trước, hắn lại bỗng nhiên nghe nói Mộc Huyền Âm tìm được phương pháp giải cứu, ngắn ngủi mấy tháng Mộc Băng Vân vẫn như khỏi hẳn. Mà con của hắn kéo dài tính mạng ngàn năm, đến hôm nay đã là dầu hết đèn tắt, hấp hối, lúc nào cũng có thể triệt để mất mạng. Chênh lệch lớn như vậy, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Hỏa Như Liệt một tay đẩy Diễm Vạn Thương ra, đối mặt Mộc Huyền Âm, hắn lửa giận bùng phát, dưới chân tầng tầng hòa tan băng vực. Mộc Huyền Âm, lão tử có một ngày đến thần chủ cảnh, chuyện thứ nhất phải làm chính là tới giết ngươi. Chỉ bằng ngươi? Mộc Huyền Âm một tiếng trào phúng khinh thường đến cực điểm. Ha ha, Hỏa Như Liệt cười lớn, chỉ cần Hỏa Như Liệt ta không chết, ta cuối cùng cũng có một ngày muốn ngươi chết, ngươi nếu có khả năng hiện tại giết ta đi, ngươi cho rằng bổn vương không dám? Mộc Huyền Âm tiến lên trước một bước, thiên địa băng hàn. Hỏa Như Liệt, ngươi thật nên cảm thấy may mắn, muội muội Băng Vân của bổn vương bình yên vô sự. Năm đó bản vương lập lời thề độc, nếu như Băng Vân có chuyện gì, ngày bổn vương thoái vị giới vương chính là thời điểm Kim Ô Tông diệt tông. Hiện nay Băng Vân không có chuyện gì, như vậy Kim Ô Tông liền giữ lại đi. Mộc Huyền Âm duỗi bàn tay ra, một cỗ hàn khí không biết từ đâu mà đến, như độc đâm vào trái tim tất cả mọi người. Chết một mình ngươi là đủ rồi. Vừa rồi Mộc Huyền Âm tức giận đã làm cho đám người thất sắc, mà bỗng nhiên bạo phát sát cơ càng làm cho bọn hắn kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì đây là sát cơ của Ngâm Tuyết Giới Vương. Chờ chút, hãy nghe Diễm Mỗ nói một lời đã. Vạn Diễm Thương nặng nề bước tới trước, gấp giọng nói. Hiện tại hắn đã vạn phần hối hận khi mang Hỏa Như Liệt đến cùng. Ba người bọn hắn đích thân chỉ mang ba người trẻ tuổi, để chứng tỏ bọn hắn không có chút địch ý cùng uy hiếp nào, chỉ vì chuyện cầu long mà đến. Đã ở thế đơn bạc, lại còn ở trong băng hoàng giới, vậy mà Hỏa Như Liệt vạch mặt với Mộc Huyền Âm, nói ra những lời ngoan độc, không chết không thôi. Quả thực bọn hắn không nghĩ tới cục diện sẽ tệ hại đến mức này. Não của Hỏa Như Liệt bị úng nước hay sao? Không chỉ có Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải, sát cơ của Mộc Huyền Âm khiến chúng trưởng lão hai bên đều kinh hãi. Mộc Hoán gấp giọng nói, tông chủ, trước nghe Diễm tông chủ nói một chút đã. Mà lúc này bóng dáng của Mộc Huyền Âm đã xông ra như gió giật vậy. Rút lui! Vạn Diễm Thương giống to một tiếng, viêm quang trên thân nổ tung, khí lãng khổng lồ đẩy ba người Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, Phá Hỏa Vân ra xa. Kết trận! Trong nháy mắt, 72 trưởng lão cùng phi thân lên, trong nháy mắt bình chướng băng tinh cực lớn ngưng tụ thành. Lúc Mộc Huyền Âm xuất thủ, tràng diện cũng hoàn toàn mất khống chế, nhưng Vân Triệt một bực bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt không có hoảng sợ quá lớn, mà là một bộ dáng như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng, người dẫn đến cục diện mất khống chế không phải là Hỏa Như Liệt, mà là Mộc Huyền Âm. Diễm Vạn Thương thành ý đầy đủ, còn dâng lên trọng lễ. Một mực ôn hòa nhã nhặn, đổi lấy Mộc Huyền Âm mặt lạnh khiển trách, ngàn năm thủ cũ cũng là nàng chủ động nhắc tới. Trong nháy mắt đốt lên nửa giận mà Hỏa Như Liệt vốn vẫn cố nén. Như thế vẫn chưa đủ, nàng còn vạch trần chuyện mà hắn không thể người khác biết trước mặt nhiều người như vậy. Loại chuyện này mà bị công khai, ngay cả nam nhân bình thường đều không tiếp thụ được, chứ đừng nói đến hắn đường đường là Kim Ô tông chủ. Lại thêm thân có Kim Ô Viêm, tính tình vốn như núi lửa. Nếu Hỏa Như Liệt không nổi giận mất khống chế thì đúng là chuyện kỳ quái. Mộc Huyền Âm cũng đủ hiểu tính tình Hỏa Như Liệt, không phải không biết nếu nói ra chuyện đấy sẽ khiến Hỏa Như Liệt nổi giận như bị điên. Giải thích duy nhất chính là nàng cố tình làm như vậy. Nhưng vạch mặt ngoại trừ nhất thời khoái ý thì đối với hai giới Ngâm Tuyết cùng Viêm Thần tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà đến nay Mộc Huyền Âm vẫn mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Không chỉ ở trên huyền lực, ngay cả Băng Hoàng cũng chính miệng nói nàng có trí tuệ cực cao. Tại sao nàng phải tận lực chọc giận Hỏa Như Liệt? Chẳng lẽ là muốn tạo ra lý do giết Hỏa Như Liệt? Không đúng, nếu nàng thật sự muốn giết Hỏa Như Liệt thì đã sớm giết. Trong lúc Mộc Băng Vân bị kịch độc tra tấn trong ngàn năm, nàng đều không có giết Hỏa Như Liệt. Bây giờ Mộc Băng Vân đã khỏi hẳn, nàng càng không có lý do muốn giết hắn mới đúng. Nàng mới vừa nói nàng từng thề thời điểm Mộc Băng Vân bỏ mình, nàng thoái vị giới vương chính là ngày Kim Ô Tông bị diệt tông. Trong ngàn năm đó, Mộc Huyền Âm hoàn toàn chính xác thể giết Hỏa Như Liệt. Nhưng đó là sau khi nàng thoái vị giới vương. Hiện giờ, lúc nàng đang làm giới vương, không thể không cân nhắc cho Ngâm Tuyết giới. Bởi vì nếu Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới hoàn toàn xé rách, mình nàng có thể thản nhiên không sợ, nhưng Ngâm Tuyết giới nhất định thảm bại. Như vậy hiện tại, nàng đến cùng muốn gì? nhưng suy nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Vân Triệt, mà Mộc Huyền Âm đã thẳng bức Hỏa Như Liệt đến trước người. Ta không sợ ngươi. Toàn thân Hỏa Như Liệt đốt lên, âm thanh giận dữ gầm thét, một tiếng kim ô phẫn nộ hót lên, hỏa diễm màu đỏ như ngã lật biển cả, thẳng nghênh Mộc Huyền Âm. Vạn Diễm Thương cùng Viêm Tuyệt Hải cũng không thể không kiên trì xuất thủ, bọn hắn một trái một phải đứng bên cạnh Hỏa Như Liệt. Chu Tước Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm cùng lúc bạo phát, ba cỗ cổ thần viêm chiếu rọi không gian trắng bệch thành màu đỏ đậm, đánh về phía Mộc Huyền Âm. Ba đệ tử Viêm Thần Giới bị Diễm Vạn Thương đánh bay đều quỳ bò tới, trừng lớn con mắt đứng xa xa nhìn. Bọn hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy ba đại tông chủ lại liên hợp xuất thủ đối phó một người, đã thế còn là một nữ tử. Lúc này ánh mắt Vân Triệt một mực khóa chặt trên người Diễm Vạn Thương, kim ô viêm dữ dằn khó khống chế, có khí tức hỏa diễm cùng phần diệt chi lực mạnh nhất. Tuy bề ngoài Phượng Hoàng Viêm ôn hòa, nhưng có thể thiêu cháy tất cả viêm uy. Nhưng hỏa diễm của Vạn Diễm Thương mang đến cho Vân Triệt cảm giác ôn hòa, thậm chí cảm giác ấm áp. Ba cái đại hỏa diễm chí tôn đứng đầu này được xưng là thần thánh chi viêm, mà chư ma đều sợ hãi Chu Tước Viêm. Ba loại thần viêm của tông chủ, ba đại viêm thần đều là lực lượng cực hạn nhất của viêm thần giới. Viêm uy kinh khủng kia khiến Vân Triệt hoàn toàn ngạt thở, mà Mộc Huyền Âm trực diện đối đầu với ba đại thần viêm kia lại chỉ hời hợt xòe bàn tay ra, mà lại chỉ là một cái bàn tay phải. Thời gian đột nhiên trở nên chậm lại, ngay cả đệ tử tu vi thấp nhất của Băng Hoàng Thần Tông đều thấy rõ động tác vươn tay ra của Mộc Huyền Âm. Bàn tay kia, so tuyết đầu mùa còn muốn óng ánh, trắng hơn, chậm chậm mở ra, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Một đạo băng lam quang hoa, nông đến mức không cách nào thấy rõ, nghênh đón ba đại thần viêm mang đến thần uy chi thế. Giống như một con đom đóm nhào vào trong núi lửa bạo phát. Đinh, lam quang yếu ớt cùng thần viêm che trời đụng vào nhau, trong nháy mắt tâm thần của tất cả mọi người níu chặt lại, nhưng bọn họ không nghe thấy bất kỳ tiếng vang huyền lực bạo phát nào. Mà trong nháy mắt này, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, lam quang ngừng động, mà ba đạo thần viêm cũng toàn bộ dừng xoay tròn, tựa như là thời gian bỗng nhiên ngừng lại. Thứ duy nhất chứng minh thời gian còn đang trôi chính là đồng tử của ba tông chủ đại viêm thần kịch liệt run run, mà các loại dừng lại không thể tưởng tượng nổi này chỉ kéo dài ba hơi ngắn ngủi. Theo một tiếng vang nhỏ vang lên, lam quang bỗng nhiên bùng lên, sau đó rất nhanh kéo dài mà đi. Trong nháy mắt, Chu Tước Viêm màu đỏ nhạt, Phượng Hoàng Viêm màu đỏ đậm, Xích Kim Sắc, Kim Ô Viêm nhanh chóng hóa thành màu xanh. Cái gì? Vân Triệt kinh hãi trong lòng. Hỏa diễm thần viêm đến từ ba tông chủ viêm thần hợp lực lại bị hóa thành băng. Sắc mặt Mộc Huyền Âm băng lãnh yên lặng, không chút biểu cảm, mà trên mặt của Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải không khỏi thống khổ. Ngay cả Hỏa Như Liệt ở trong cơn nổi giận đều có chút hoảng sợ. Hàn băng nổ tung, không gian lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ bay tung tóe trong nháy mắt. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải bị đánh bay đi, hai chân của Diễm Vạn Thương gắt gao đè xuống, lùi về sau trượt trăm trượng, sau lưng đụng vào bình chướng hàn băng mà chúng trưởng lão băng hoàng hợp lực xây lên. Còn Viêm Tuyệt Hải bị tung đến một bình chướng khác, hắn quỳ xuống nửa ngày vẫn không đứng lên, hai tay che một tầng băng thật mỏng, mà một tầng hàn băng nhìn qua thật mong manh, nhưng hắn phải liều mạng thúc đẩy Phượng Hoàng viêm lực mấy lần mới tan chảy một chút xíu. Nhưng Hỏa Như Liệt lại không may mắn như bọn họ, trong lúc hàn băng bạo nổ, một đạo lam quang đâm xuống không gian, dễ dàng làm tan rã huyền lực hộ thân của Hỏa Như Liệt, im lặng đụng vào trước ngực của hắn, lại không hề có một tiếng động bay xuyên qua lưng hắn. Hỏa Như Liệt thống khổ rên rỉ một tiếng, thân thể mang theo một dòng huyết tiễn lớn lăn lộn mà đi, rơi đập ra bên ngoài trăm trượng. Huyết tiễn còn chưa rơi xuống đất liền đã hóa thành huyết băng. Gió lạnh gào thét, một trận tai nạn như vậy, bão tuyết vô tình hạ xuống. Mộc Huyền Âm lơ lửng ở không trung, đắm chìm trong bão tuyết, lạnh lùng nhìn Hỏa Như Liệt đang thống khổ co giật bên trong băng hàn. Quảng trường thánh điện lạnh ngắt như tờ, ba đệ tử trước ba tông chủ mang tới đã hoàn toàn ngốc ở nơi đó, bất luận như thế nào đều không dám tin tưởng cảnh tượng mà mình tận mắt nhìn thấy. Mặc dù bọn họ đã sớm nghe nói Ngâm Tuyết Giới Vương vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn lại không thể nào nghĩ đến, cũng không có biện pháp tiếp nhận. Bọn hắn luôn coi ba đại tông chủ là thần, ở viêm thần giới không ai địch nổi, lại thảm bại trên tay Ngâm Tuyết Giới Vương, còn bại nhanh như vậy. Trong mấy tức ngắn ngủi, hai người bị đánh lui, Hỏa Như Liệt trực tiếp bị thương. Bọn hắn rốt cục cũng hiểu được vì sao viêm thần giới rõ ràng cường đại hơn Ngâm Tuyết Giới Vương không chỉ gấp 10 lần, Nhưng năm đó, sau khi tinh giới bị Mộc Huyền Âm hủy tất cả, khống chế lại lựa chọn giận nén. Vân Triệt mở miệng lớn, khó khăn lắm mới khép lại được, nhưng trong lồng ngực đều là khí lạnh. Mặc dù ngày đầu tiên đến Ngâm Tuyết giới, Mộc Băng Vân ngẫu nhiên đề cập qua, ngay cả khi ba đại tông chủ của Viêm Thần giới liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của Ngâm Tuyết giới vương. Nhưng hắn không nghĩ tới, chênh lệch lại lớn đến mức như vậy. Thực lực của ba đại tông chủ hoàn toàn bằng với ba vị giới vương tinh giới, nhưng ở dưới tay Mộc Huyền Âm, quả thực đều có thể nói không chịu nổi một kích để hình dung. Tuyệt đối không phải bọn hắn quá yếu, mà là Mộc Huyền Âm quá mức khủng bố. Có lẽ thực lực của nàng có khả năng không kém gì Mạt Lị ở trạng thái hoàn chỉnh. Vân Triệt khiếp sợ nghĩ đến. Sư tôn, Phá Hỏa Vân thất kinh vọt tới trước người Hỏa Như Liệt. Nhìn thấy Hỏa Như Liệt sắc mặt tái nhợt, toàn thân rét run, nhưng vẫn không tính là trọng thương, cuối cùng thoáng yên tâm. Nhưng nội tâm run rẩy lại không cách nào dừng được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì bất luận kẻ nào ở Viêm Thần giới đều tuyệt đối không thể tin được. Giới vương của Ngâm Tuyết giới lại khủng bố đến mức như thế. Nàng cùng ba vị tông chủ của Viêm Thần giới hoàn toàn tựa như hai cấp độ. Ngâm Tuyết giới vương xin hạ thủ lưu tình. Diễm Vạn Thương kiệt lực rống nói. Chúng ta đến đây tuyệt đối không có địch ý. Tông chủ bớt giận. Mộc Băng Vân đã xông tới, đứng ở bên cạnh Mộc Huyền Âm chậm rãi lắc đầu. Giết Hỏa Như Liệt đối với hai giới chúng ta đều không chỗ tốt, xin Ngâm Tuyết giới vương thận trọng nghĩ lại. Viêm Tuyệt Hải đứng dậy, hai tay bị thương vẫn còn đang hơi run. Lần này chúng ta đến đây chỉ vì cầu long, tuyệt không có ý khiêu khích. Mộc Huyền Âm căn bản không để ý tới hai người, cũng không tiếp tục xuất thủ. Nàng lạnh lẽo nhìn Hỏa Như Liệt, vô tình trào phúng nói. Hỏa Như Liệt, bốn vương còn tưởng rằng những năm này ngươi đã tiến bộ rất nhiều, cho nên mới có gan sủa inh ỏi trước mặt bổn vương. Hóa ra cũng chỉ là sủa inh ỏi mà thôi. Mộc Huyền Âm, tay của Hỏa Như Liệt chống lên mặt đất, hai con mắt đỏ thẫm gần như muốn nổ tung. Một lời của hắn thốt ra, Vạn Diễm Thương đã gầm thét một tiếng. Hỏa Như Liệt, ngươi câm miệng cho ta. Tuyệt Viêm Hải nghiến răng nghiến lợi truyền âm cho hắn. Hỏa Như Liệt, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo chúng ta. Bị người ta nói một hai câu đã nổi giận, những năm này ngươi đều sống vô ích sao? Huống hồ ngươi vừa mới thu hai đệ tử thân truyền chưa tới hai năm, chính miệng nói muốn coi bọn họ như con ruột. Hiện tại bọn họ chuẩn bị ngươi hại chết ở chỗ này rồi. Hiện tại Viêm Tuyệt Hải hận không thể đi lên tát Hỏa Như Liệt ba cái, lại tát chính mình 10 cái. Biết rõ mối thù ròng rã ngàn năm của Hỏa Như Liệt chưa tiêu tan, cũng biết rõ sau khi Mộc Băng Vân khỏi hẳn, hắn càng nổi điên hơn, nhưng lần này vẫn bắt hắn tới. Quả thực trong đầu toàn nước. Viêm Tuyệt Hải truyền âm như một chậu nước lạnh tưới vào trong đầu Hỏa Như Liệt. Hắn nghiến răng ken két, nhưng khi nhìn Hỏa Phá Vân bên cạnh, hắn rốt cục cũng nuốt những câu mắng hòa vào máu tươi trợ vào trong. Được, tốt. Âm thanh của Hỏa Như Liệt run rẩy nói. Mộc Huyền Âm, hôm nay Hỏa Như Liệt ta nhận thua, không sai ở trước mặt ngươi. Ta chính là một phế phẩm, ta đánh không lại ngươi, ta cứu không được nhi tử của ta, ngay cả báo thù cho hắn ta đều không làm được. Nhưng có một điều, Mộc Huyền Âm ngươi vĩnh viễn không so được với ta. Âm thanh của Hỏa Như Liệt đột nhiên đề cao, thở gấp khí giống nói. Ngâm Tuyết giới các ngươi, ngoại trừ Mộc Huyền Âm ngươi ra, có chỗ nào có thể so sánh với Viêm Thần giới ta? Ở Ngâm Tuyết giới đáng thương này, ngươi căn bản không thể tìm được truyền nhân. Ta quả thật kém xa ngươi, nhưng đó chỉ là một mình ta. Sau khi ta và ngươi đều chết, truyền nhân của ngươi lại vĩnh viễn chỉ có thể quỳ gối dưới chân truyền nhân của ta. Ngàn đời, muôn đời đều là như thế. Ha ha ha! Hiển nhiên, lời nói của Hỏa Như Liệt đang cưỡng ép, khiến tâm lý thăng bằng khi bị chịu khuất nhục. Lúc này, trên dưới Băng Hoàng Thần Tông, nộ khí lan tràn, đồng thời cảm thấy âm thầm hổ thẹn cùng phiền muộn. Bởi vì Hỏa Như Liệt chắc chắn đánh trúng chỗ đau của Ngâm Tuyết giới. Ngâm Tuyết giới này vẫn có thể cường thế ở giữa tinh giới trong vạn năm qua, cũng chỉ vì có Mộc Huyền Âm. Nếu như không có Mộc Huyền Âm, liền sẽ từ tầng giữa tinh giới trực tiếp rơi xuống tầng dưới, không có bất kỳ lực lượng gì có thể chống lại Viêm Thần giới. Con hàng này còn không im miệng, dù Diễm Vạn Thương lấy vạn năm tu dưỡng đều hận không thể đi lên đá vào đầu Hỏa Như Liệt. Vốn Mộc Huyền Âm đã sát khí nghiêm nghị, vừa hô hào nhận thua, nhận sợ, bỗng nhiên lại bắt đầu ở trước mặt nàng và toàn bộ Ngâm Tuyết giới trào phúng nàng. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, đối mặt với lời trào phúng của Hỏa Như Liệt, Mộc Huyền Âm cũng không có nổi giận, gương mặt xinh đẹp, mộng ảo, toát lên vẻ lạnh lùng, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh miệt thị. Hỏa Như Liệt, bốn vương chợt phát hiện, ngươi đúng là rất đáng thương đến mức bản vương bỗng nhiên khinh thường ra tay giết ngươi. Ánh mắt của Mộc Huyền Âm chậm rãi đảo từ người Hỏa Như Liệt sang người Hỏa Phá Vân. Trong chớp mắt, mâu quang kia khiến thân thể Hỏa Pháo Vân cứng đờ, hồi lâu cũng không dám động đậy nửa phần. Diễm tông chủ cùng Viêm tông chủ mang con cháu của mình đến tham quan Ngâm Tuyết giới, ta là chuyện thường tình, mà Hỏa Như Liệt ngươi lại mang đệ tử tới. Bổn vương còn tưởng rằng ngươi là vì góp đủ nhân số, hóa ra là vì điểm cân bằng tâm lý đáng thương này. Chắc hẳn sau khi ngươi nghe thấy bổn vương mới thu đệ tử thân truyền, cho nên mới mang theo đệ tử thân truyền của chính mình đến diễu võ Dương Oai. Đường đường Kim Ô tông chủ lại dựa vào đệ tử của chính mình đến cưỡng ép kiếm một chút tôn nghiêm cho mình, thật đáng buồn, thật làm cho bổn vương cảm thấy thương hại. Nhìn bóng lưng của Mộc Huyền Âm, Vân Triệt lại một lần nữa kinh ngạc, ngay cả miệng đều độc như vậy. Sư phụ mới của mình chính là đối mặt với ba đại Viêm Thần tông chủ, quả thực giống như đang trêu đùa ba con chuột con. Vân Triệt càng ngày càng cảm thấy được áp lực cực lớn, chính mình bái Mộc Huyền Âm làm sư phụ, đến cùng là đại phúc hay là đại họa? Lúc trước đối mặt sư phụ Mạt Lị, tuy chênh lệch với Mạt Lị cực lớn, nhưng Mạt Lị cần phụ thuộc vào sinh mệnh cùng thiên độc châu của hắn, hai người như hình với bóng, như hòa làm một thể, xưa nay sẽ không có cảm giác khoảng cách, mà cũng vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ giết chính mình hoặc hại chính mình. Nhưng Mộng Huyền Âm thì khác, lấy thực lực cùng tính tình đáng sợ của nàng muốn giết mình, nói không chừng khi tâm tình khó chịu, ngay cả chuyện đơn giản như giơ tay nhấc chân đều không cần, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể giết chính mình mấy lần. Lập tức sắc mặt của Hỏa Như Liệt đỏ lên, không biết là bởi vì thụ thương nên nghịch huyết dâng lên hay là mạnh mẽ nén khí giận, nhưng hắn vẫn còn đang cuồng tiếu. Không sai, Hỏa Như Liệt ta đời này đều không đuổi kịp Mộc Huyền Âm ngươi, nhưng từ khi ngươi phế nhi tử của ta mà ta lại không thể báo thù, thì ta ở trước mặt ngươi đã sớm không còn một chút tôn nghiêm nào. Nhưng nghĩ đến truyền nhân của ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua truyền nhân của ta, từ thế hệ này về sau, truyền nhân của ngươi đời đời kiếp kiếp phải quỳ gối trước mặt truyền nhân của ta. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tâm lý của ta liền rất thoải mái, rất thoải mái, ha ha ha. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.